Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, 225 Thiên Khiếu Thành Thân. Hai ngày sau, Tuyết Vực Thân Vương Phủ, bái kiến Vương Gia, Vương Phi, đi vào Tuyết Vực trong thư phòng. Thiên Bình tất cung tất kính quỳ một gối xuống đất cấp chủ tử hành lễ, miễn lễ. Xua tay, Tuyết Vực ý bảo đối phương đứng dậy, tạ Vương gia. Đứng dậy, Thiên Binh đứng lên, đừng đứng, ngươi ngồi a Thiên Binh. Mỉm cười, Vương Phi thân thiết nhìn hướng về phía đối phương, cái này Thiên Binh là Tuyết Vực phó tướng chi tử. Tuy rằng là hồng lang nhưng là lại tư chất nghịch thiên. Không đến 200 tuổi liền đã là cửu cấp, lúc đầu thực lực là Tuyết Vực bên người ưu tú nhất hộ vệ, cũng là Tuyết Vực lúc này đây vì chính mình nhi tử tìm kiếm con dâu, đa tạ Vương Phi. Gật đầu nói tạ, Thiên Binh khom người ngồi xuống, nhìn chằm chằm Thiên Binh kia trương anh tuấn gương mặt. Vương Phi nhìn lại xem, nhìn lại nhìn, không tồi, Thiên Binh bộ dáng này a, nhưng thật ra càng dài càng tốt, man anh tuấn. Chỉ là đáng tiếc, là cái ngạnh bang bang nam nhân, gả cho Thiên Khiếu làm chính thê nói, thật đúng là có chút hủy khuất chính mình nhi tử, bất quá. Đây cũng là không có biện pháp, a Kim Điệp Thành bên kia nhi như vậy loạn, Thiên Khiếu bên người nhi nếu là không có một cái lợi hại người che chở. Đứa con này chẳng phải là rất nguy hiểm, hôm nay binh là cửu cấp, lúc đầu thực lực. Nếu là có hắn bảo hộ nhi tử, nàng cái này làm mẫu thân cũng liền an tâm rồi. Vương Phi, ngài có cái gì phân phó sao? Bị vị này Vương Phi điện hạ, nhìn chằm chằm như vậy nhìn tới nhìn lui, Thiên Binh cảm thấy chính mình cả người đều không được tự nhiên. Thiên Binh từ nhỏ tang mẫu, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không bị cái nào nữ nhân như vậy nhìn chằm chằm xem qua a. Hơn nữa xem người của hắn vẫn là hắn luôn luôn coi là mẫu thân giống nhau Vương Phi. Này liền càng là làm hắn sợ hãi, cái này, nghe hắn hỏi, Vương Phi nhìn hướng về phía chính mình trượng phu, Thiên Binh. Người cũng mau 200 tuổi, cũng là thời điểm thành gia, mở miệng, Tuyết Vực khai một cái đầu, không, Vương gia đối Thiên Binh có dưỡng dục tri ân. Thiên Binh nguyện ý chung thân không cưới, tận tâm cực lực bảo hộ Vương gia cùng Vương Phi an toàn, Thiên Binh từ nhỏ tang mẫu. Phụ thân cũng ở một hồi chiến dịch bên trong vì bảo hộ Tuyết Vực thân Vương mà chết trận. Cho nên, Thiên Binh là Tuyết Vực một tay nuôi nấng lớn lên. Cho nên, Thiên Binh lớn nhất tâm nguyện chính là giống phụ thân giống nhau. Chung thân bảo hộ hắn kính yêu Tuyết Vực thân Vương. Không, không phải làm ngươi cưới vợ, là làm ngươi xa gà. Mở miệng, Tuyết Vực vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng, gà. Nghe thế gà tự, Thiên Binh hơi hơi chinh lăng một chút, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Hắn một cái đường đường bảy thước nam nhi, Vương gia muốn đem hắn gà đi ra ngoài. Thiên Binh, ngươi biết bổn vương vì sao cho ngươi đặt tên Thiên Binh sao? Mở miệng, Tuyết Vực nghiêm túc hỏi, chỉ có thế tử nhóm tên mới có cái này thiên tử. Vương gia vì ta đặt tên Thiên Binh, là đem Thiên Binh coi là ngài con rể, Thiên Binh đi theo Vương gia nhiều năm. Vương gia tâm ý, hắn tự nhiên là minh bạch, không tồi. Bổn vương đem ngươi từ nhỏ nuôi nấng lớn lên, vẫn luôn đều đem ngươi coi như mình ra. Mà nay, ngươi đã tới rồi thành hôn tuổi tác. Bổn vương tính toán làm ngươi gả cho bổn vương tiểu nhi tử, làm bổn vương con dâu, làm bổn vương danh chính ngôn thuận hài tử, ngươi có bằng lòng hay không a? Thiên Khiếu thực lực không đủ, cho nên bên người nhi cần thiết có một cái thực lực cao cường, có thể bảo hộ người của hắn mới được, nhưng là nếu là phó cường chủ nhược Thiên Khiếu rất có khả năng bị hư cấu, cho nên duy nhất đem Thiên Khiếu cùng cường giả chói định ở bên nhau biện pháp chính là hôn nhân. Này, tiểu nhi tử, là Thiên Khiếu thế tử. vương gia làm ta gả cho Thiên Khiếu thế tử. Nghĩ đến cái kia mới ba mươi mấy tuổi tiểu thế tử, Thiên Binh có chút vô pháp tưởng tượng, chính mình gả cho như vậy tiểu nhân một vị thế tử sẽ là như thế nào một bức hình ảnh. Thiên Binh, ta cùng vương gia chính là vẫn luôn đều đem ngươi coi như là thân sinh nhi tử đối đãi a. Lúc này đây Thiên Khiếu muốn đi Kim Điệp Thành vì vương, cửu tử nhất sinh, bên người không thể không ai che chở. Vương gia hắn tín nhiệm ngươi, liền muốn cho ngươi cho hắn đương con dâu. Bồi Thiên Khiếu đi Kim Điệp Thành, ngươi cũng không thể bác vương gia đối với ngươi hậu ái a. Mở miệng, Vương Phi vội vàng nói, liền sợ Thiên Binh không đáp ứng hôn sự này. Cái gì? Thiên Khiếu thế tử muốn phải làm Kim Điệp Vương. Sai biệt nhìn Tuyết Vực, Thiên Binh có chút không thể tin tưởng. Không sai, lại quá mấy ngày, con ta Thiên Khiếu liền muốn lên ngôi vì vương. Ngươi nếu gả cho hắn đó là Vương Phi, là Kim Điệp Thành nửa cái chủ tử. Đúng vậy, Thiên Binh ngươi là Hồng Lang a. Từ xưa đến nay, Hồng Lang đều là vô pháp trở thành hoàng thất quý tộc. Nhưng là, hiện tại liền có một cái rất tốt cơ hội bãi ở ngươi trước mặt. Chỉ cần ngươi gật đầu, ngày sau, ngươi chính là Kim Điệp Vương Phi, cùng Mồn Vương Phi cũng đều là cùng ngồi cùng ăn a. Mở miệng, Vương Phi vội vàng khuyên bảo, không tồi, Hồng Lang có thể làm Vương Phi, này thật là vương gia cho hắn cái này con rể thiên đại mặt mũi. Chính là, làm hắn một cái đường đường bảy thước nam nhi khuất cư nhân hạ, nằm dưới hầu hạ người khác dưới thân thừa hoan. Này không khỏi có chút, vương gia, vương phi, chuyện này, ta, tất cung tất kính đứng dậy. Thiên Binh tưởng nói, dung hắn suy xét một chút, lại hồi phục hai vị. Chính là, vương phi nhìn đến Thiên Binh đứng dậy, nghĩ lầm đối phương không muốn đáp ứng hôn sự. Vì thế, vương phi cất bước đi tới màn trời trước mặt, một phen kéo lại đối phương ống tay áo. Thiên Binh, tính ta cứu ngươi hảo không được sao? Vương Phi, trừng mắt, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt khẩn cầu Vương Phi. Thiên Binh luống cuống, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Thiên Binh, ta biết làm ngươi một đại nam nhân gả cho Thiên Khiếu làm tức phụ là ủy khuất ngươi. Nhưng ngươi ngẫm lại ta cùng vương gia đối với ngươi hảo. Ngẫm lại ta cùng vương gia đều 300 hơn tuổi. Liền như vậy một cái tiểu nhi tử a. Thiên Binh, người đáng thương, ta cái này làm mẫu thân người đi. Thiên Binh, hảo, Vương Phi ngài đừng khóc. Thiên Binh đáp ứng ngài đó là, nhìn từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn, mẫu thân giống nhau tồn tại Vương Phi, ở chính mình trước mặt lại là quỳ xuống, lại là khóc giống. Thiên Binh liền tính trong lòng lại không tình nguyện, lại cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể cố mà làm gật đầu đáp ứng rồi hôn sự. Ân, hảo nhi tử, từ nay về sau ngươi chính là ta thứ năm đứa con trai. Mẫu phi nhất định như là yêu thương ngươi nhị ca tam ca như vậy. Yêu thương ngươi, bị Thiên Binh nâng dậy tới, Vương Phi nâng lên tay tới, nhẹ nhàng xoa xoa Thiên Binh một đầu tóc đỏ. Mẫu phi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Thiên Khiếu thế tử, liền tính là buông tha này mệnh, ta cũng nhất định hộ hắn chu toàn. Nghe được Thiên Binh lời này, Tuyết Vực thân vương cùng vương phi đều vừa lòng liên tục gật đầu. Tuyết Thiên Khiếu lên ngôi vì vương ngày cũng là hắn thành hôn đại hỷ chi nhật, đi vào chính mình tân phòng. Đứng ở giường màn buông xuống hỉ trước giường, Tuyết Thiên Khiếu ngốc đứng hơn nửa ngày, mới lấy hết can đảm vén lên giường màn vén lên. Nhìn nằm ở hỉ trên giường nhấp chặt môi, một thân trần trụi thoát trơn bóng vị này nam tức phụ. Tuyết Thiên Khiếu không tự giác nhíu nhíu mày, nói thực ra, hắn cũng không phải một hai phải tưởng cưới một nữ nhân làm tức phụ. Chẳng qua, đối với chính mình tương lai bạn lữ, hắn tư tưởng là cái loại này ôn ôn thuận thuận, ngoan ngoãn đáng yêu hình, mặc kệ là nam hay nữ đều hẳn là cái loại này mềm như bông. Sẽ khóc nhè, sẽ làm nũng, sẽ làm hắn đau lòng đến tâm khảm cái loại này người a. Chính là trước mắt vị này, không thể không nói, thiên binh lớn lên không tồi, một khuôn mặt tuấn mỹ có hình, đi ra ngoài hẳn là có thể mê đảo không ít hồng lang thiếu niên. Chính là đi, quá ngạnh, mặt bộ đường cong ngạnh bang bang, quá nam nhân, một đinh điểm mềm cảm giác đều không có, nhìn nhìn lại trên người hắn. Cũng là giống nhau, bị phơi ra tới màu đồng cổ làn da nhìn thập phần khỏe mạnh. Bộ ngực có kiện thạc cơ ngực, bụng có hoàn mỹ sau khối cơ bụng, ngay cả cánh tay trên đùi cũng không có dư thừa thịt thừa. Đều là ngạnh bang bang cơ bắp, không thể không nói, thiên bình thật là một người nam nhân vị 10 phần nam nhân, chính là hắn như vậy hoàn mỹ dáng người. Xem ở Tuyết Thiên Khiếu trong mắt chính là thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy ngạnh bang bang. Đừng nói là cùng hắn làm vợ chồng gian chuyện này, liền tính là cùng hắn nằm ở một cái trên giường, Tuyết Thiên Khiếu đều sợ bị đối phương ngạnh bang bang một thân cơ bắp cấp cộm đến. Cái kia, ngươi đem quần áo mặc vào, chúng ta nói chuyện được không? Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu thấp giọng hỏi. Là, theo tiếng, thiên binh ngồi dậy tới, mặc vào một thân đỏ thẫm hỉ bào. Thiên binh a, ngươi xem, ngươi vẫn luôn ở phụ vương bên người làm hộ vệ đội trưởng, chúng ta cũng coi như là nhận thức, đúng không? Nhéo nhéo chính mình ống tay áo, Tuyết Thiên Khiếu nỗ lực làm chính mình không ở nam nhân trước mặt biểu hiện như vậy khẩn trương. Xuất giá phu vì thiên. Vương gia muốn nói cái gì liền nói đi, chỉ cần là thiên binh có thể làm được, thiên binh nhất định đi làm mũ, nếu lựa chọn đáp ứng hôn sự này. Như vậy liền không có đường rút lui có thể đi, cho nên, thiên binh biết, mặc dù trước mắt nam nhân chỉ cần 30 mấy tuổi so với chính mình tiểu rất nhiều, mặc dù thực lực của đối phương chỉ có thất cấp lúc đầu so với chính mình kém rất nhiều, nhưng là hắn là chính mình trượng phu, là chính mình cần thiết vô điều kiện phục tùng, cũng là chính mình cần thiết toàn tâm toàn ý đi bảo hộ người. À, cũng không có gì, ta chính là tưởng nói, ta hai có thể hay không trước không động phòng a? Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu thật cẩn thận hỏi nhìn nam nhân kia thật cẩn thận bộ dáng. Thiên binh ngẩn người, vương gia yên tâm. Ta nếu đáp ứng rồi hôn sự liền sẽ không đổi ý. Giường đệ gian vương gia vi tôn, ta cam tâm tình nguyện nằm dưới hầu hạ cùng vương gia dưới. Tuyệt không sẽ ỷ vào thực lực của chính mình kháng cự chuyện phòng the. Không không không, ta không phải sợ ngươi phản kháng ta. Ta là thật sự không có cùng ngươi động phòng cái kia tâm tư. Lắc đầu. Tuyết Thiên Khiếu vội vàng giải thích, nghe thần, hi, tiểu, nói, võng ngôn. Thiên binh nhăn nhăn mày, vương gia là cảm thấy thiên binh bất hòa tâm ý của ngươi. Không tốt, không không không, ngươi thực hảo, thực lực của ngươi rất cao, ngươi lớn lên cũng thực anh tuấn. Hơn nữa ngươi còn rất biết đánh giặc, này đó phụ vương đều nói cho ta, ta biết đến. Lắc đầu, Tuyết Thiên Khiếu vội vàng giải thích, kia, vương gia ngài còn có cái gì cố kỵ đâu, nếu không có đối chính mình không hài lòng, cũng không có lo lắng cho mình sẽ không phục tòng, kia lại vì cái gì không muốn cùng chính mình động phòng đâu. Cái kia, ai, ta cứ việc nói thẳng đi, ta biết, ngươi là phụ vương cùng mẫu phi nuôi lớn hài tử, nhà ta đối với ngươi có ân. Phụ vương làm ngươi gả cho ta, ngươi không hảo cự tuyệt, cho nên, ngươi mặc dù không thích ta, không muốn gả cho ta, ngươi cũng vẫn là gả cho ta, vương gia, ta, không sai, sự thật đích xác như thế, nghe ta nói xong, kỳ thật, ngươi đối ta không có cảm tình, đồng dạng ta đối với ngươi cũng không có cảm tình, phu phu chi gian những cái đó thân mật sự tình. là muốn yêu nhau hai cái người ở bên nhau là mới có thể vui sướng. Cho nên, ta không thể đụng vào ngươi. Ít nhất, ở ngươi yêu ta phía trước, ta không thể đụng vào ngươi. Ta tưởng, ngươi cũng không hy vọng cùng một cái không yêu người làm loại chuyện này. Ngươi nói có phải hay không? Ta, nghe xong Tuyết Thiên Khiếu lời này, Thiên Binh mím môi, không tồi. Tuyết Thiên Khiếu xác thật không phải hắn ái người, cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện phải gả đối tượng. Dưới tình huống như vậy cùng đối phương ở bên nhau, mặc kệ là đối chính mình, vẫn là đối với đối phương, kỳ thật đều là thực không phụ trách. Thiên Binh, nếu ngươi nguyện ý chúng ta liền từ làm bằng hữu bắt đầu đi. Cấp lẫn nhau một chút thời gian cùng không khí, chờ đến 10 năm 20 năm về sau. Chờ đến Kim Điệp Thành bên kia nhi thế cục ổn định xuống dưới. Nếu cho đến lúc này, chúng ta vẫn là vô pháp yêu nhau nói. Như vậy, ta có thể cho ngươi viết hưu thư, có thể thả ngươi tự do. Ngươi nói tốt sao? Ân, hết thảy đều nghe vương gia. Gật đầu, Thiên Binh tiếp nhận rồi đối phương đề nghị. Hảo, kia từ giờ trở đi, chúng ta là bằng hữu. Ta kêu ngươi Thiên Binh, ngươi kêu ta Thiên Khiếu, ngươi kêu một tiếng thử xem. Này, mím môi, Thiên Binh không ra tiếng, không phải nói đều nghe ta sao? Mỉm cười, Tuyết Thiên Khiếu cười hỏi, Thiên Khiếu, ân, gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu cười lên tiếng, liền bế lên trên giường một bộ đệm chăn, Thiên Khiếu. Ta đi ngủ thư phòng. Ngươi ngủ nơi này đi. Vội vàng ngăn lại đối phương, Thiên Binh nôn nóng nói, không được. Tuy rằng chúng ta hai cái đều là nam nhân, nhưng ngươi là ta trên danh nghĩa thê tử, ta nên đem thoải mái giường để lại cho ngươi. Hảo, thời điểm không còn sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong, Tuyết Thiên Khiếu ôm chính mình đệm chăn liền rời đi chính mình tân phòng, đứng ở tại chỗ ngây ngốc nhìn nam nhân rời đi bóng dáng. Thiên Binh trong lòng ấm áp. Hết chương.